Ai yêu ai, chương 100, đùa, góc truyện audio.com, trong cung như thế nào, thái hậu như thế nào, Giai cùng quan tố y không quan hệ, nàng đem thánh chỉ phủng đến linh tiền tế điện, ngược lại dẫn đường Bạch Phúc cùng bọn thị vệ hướng bồ đề uyển đi. Cho bọn họ trói hiếu bố lại đến dâng hương, này đàn thị vệ nhiều là cửu lê tộc nhân, ngũ quan thập phần thâm thúy, thể trạng cũng cao lớn cường tráng. Một đám đứng ở phòng trong, liền giống như sử một pho tượng tôn tháp sát, đem nguyên bản rộng mở không gian đều biến thành nhỏ hẹp vô cùng. Mà Bạch Phúc giáp ở trong đó tựa như điệu nhập hạc đàn kê tử. Càng phát ra có vẻ khô quắt gầy yếu, kim tử đem hiếu bố phân phát đi xuống, người thường có thể ở trên lưng triền một vòng chiều dài. Bọn họ lại chỉ có thể hướng trên cánh tay buộc. Phát đến cuối cùng một người khi, lại nghe nhà mình chủ tử trầm giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? À, không phải phu nhân làm cho nô tỳ đến sao? Kim tử trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ, lại phát hiện Bạch Phúc cùng còn lại nhân đã lui ra khỏi phòng gian ở viện ngoại trạm định. Bàn tay kìm ở trên chuôi đao, hung thần khí rồi đột nhiên tràn ngập, tái ngẩng đầu nhìn duy nhất lưu lại thị vệ. Đã thấy hắn ánh mắt lóe sáng, khóe miệng vi loan, phát ra bệ hạ đặc hữu hùng hậu tiếng nói. Phu nhân quả nhiên hảo nhãn lực, chậm đi rồi một đường, duy phu nhân nhìn ra manh mối, thả một ngụm nói toạc ra chậm thân phân. Quan tố y bỏ qua một bên mặt, lạnh nhạt nói, nói toạc ra thân phận ngươi, ngươi là ai, bản phu nhân nhận thức sao? Cao lớn thị vệ bái điệu trên mặt, cười nói. Trong chốc lát ép hỏi trẫm là ai, trong chốc lát lại không muốn thừa nhận, phu nhân rất tùy hứng, phu nhân đối người khác như vậy ôn nhu hiền lành, duy độc đối trẫm quắc mắt nhìn trừng trừng, không giả sắc thái, bất quá là ỷ vào trẫm thích ngươi thôi. Quan tố y quay sang đến bình tĩnh nhìn hắn, nói thẳng nói, đối, ta chính là ỷ vào ngươi thích ta, ngươi nếu cảm thấy đã bị mạo phạm, có thể không thích ta sao? Không thể, thánh nguyên đế đi qua đi, tưởng ôm người trong lòng lại sợ tiết độc nàng, đành phải vây quanh nàng vòng vo hai vòng, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là nồng đậm ý cười. Trẫm liền thích phu nhân nói thẳng thẳng ngữ bộ dáng, mặc kệ ngươi đối trẫm như thế nào, mắng cũng tốt, đánh cũng thôi, trẫm đều chịu, khẩu ngữ có vân yêu chi dũ thâm, hận chi dũ thiết, phu nhân càng là chán ghét trẫm. Thống hận trẫm, càng cho thấy ngươi đối trẫm sớm động chân tình, nếu không ngươi đối mặt Triệu Lục Ly khi có thể nào như vậy bình tĩnh. Hắn làm này vô liêm sỉ sự ngươi chưa bao giờ cùng hắn so đo. Cũng chưa bao giờ động quá thức giận, bởi vì ngươi áp căn không đem hắn đặt ở trong lòng. Ngươi đối trẫm sẽ không đồng, đủ, có thể không hướng ngài bản thân trên mặt thiếp vàng sao? Quan tố y trong mắt phun hỏa, quả thực không biết nên lấy người này làm sao bây giờ. Nàng chưa bao giờ gặp qua so với hắn càng vô sỉ nhân. Lúc trước như thế nào cho rằng hắn hàm hậu chắc nịch đâu. Thật sự là mắt bị mù, người xem, ngài lại tức giận, nếu là không đem trẫm để ở trong lòng, ngài làm gì cùng trẫm so đo. Thánh nguyên đế đem nhân kìm ở trên bồ đoàn. Thấy nàng tức giận phấn quyền đều tạp lại đây, vốn định bay nhanh buông ra hai tay lại chặt chẽ dính ở nàng trên vai. Thỏa mãn đã trùng mấy nhớ, Trung Nguyên tựa hồ còn có một câu câu nói dân gian. Kêu đánh là cái gì mắng là cái gì, hắn yêu cực phu nhân vừa thẹn vừa giận bộ dáng, kia thiêu đốt hỏa diễm hai tròng mắt có thể làm cho hắn chỉnh trái tim trở nên nóng bỏng. Còn có thể đem hắn toàn thân máu kích động tới sôi trào. Hắn như là kẻ nghiện bình thường, không được khẩu đùa, làm cho trẫm rất ngẫm lại. Đúng rồi, kêu, đánh là thân mắng là yêu. Phu nhân ngài tái nhiều đánh hai hạ, nhiều mắng vài câu, kêu trẫm biết ngài đối trẫm yêu cuối cùng sâu đậm. Quan tố y nháy mắt yên tĩnh, đánh cũng không phải mắng cũng không phải, chỉ có thể đỡ chán ai thán. Xác thực, chỉ có đối mặt người này, nàng sở hữu táo bạo tiểu cảm xúc sẽ toát ra đáy lòng. Sở hữu bốc đồng tiểu niệm tưởng đều đã thay đổi hành động. Trong chỗ u minh nàng quả thật là có thị vô khủng. này sao nói là yêu sao? Không thể, nhưng cũng cho thấy nàng đối hắn là đặc biệt. Nàng không dám nghĩ lại, thấy bị nhưng ở một bên, không khỏi thân thủ đi lấy. Đây là cái gì này nọ, tựa hồ so với thuật dịch dung lợi hại hơn. Phu nhân đừng nhúc nhích, này ngoạn ý bẩn, đãi trẫm rửa mặt lại đến nói với ngươi nói. Thánh Nguyên Đế vội vàng cầm nàng tinh tế đầu ngón tay. Trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu, lại mệnh kim tử chạy nhanh đánh một chậu nước ấm lại đây cấp phu nhân trở lại đường ngay. Một lát sau, hai người cùng, quân, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, khoanh chân ngồi đối diện, quan tố y tưởng na xa một ít, bồ đoàn lại mỗi khi bị Thánh Nguyên Đế bắt lấy, dễ dàng túm trở về. Mắt thấy khoảng cách càng túm càng gần, gần như bị hắn ôm vào lòng, đành phải yên tĩnh xuống dưới. Nàng phát hiện bỏ hàm hậu ngụy trang, lại cởi bỏ tâm ma gông xiềng hốt nạp nhĩ thực tại khó đối phó. Ngươi cùng hắn nói rõ lý lẽ, hắn liền cùng ngươi đàm tình, ngươi hiểu chi lấy tình, hắn liền rõ ràng đùa giỡn khởi vô lại, nhất chiêu nhanh hơn nhất chiêu mặt dày. Hơi chút yếu điểm ra mặt mọi người ở hắn trước mặt thua trận. Đây là cái gì, nàng đã muốn bị khơi mào lòng hiếu kỳ, không nên để hỏi rõ ràng. Đây là theo kia người miêu trên người siêu đi ra mặt nạ. Chất liệu là nhất trương nhân gia, ngươi nói chậm như thế nào bắt lấy hắn, nguyên là hắn nhất kế bất thành tái sinh nhất kế, tưởng lừa dối tiến triệu phủ tiếp tục đầu độc. Vì thế theo dõi trong phủ một gã cùng hắn thân hình tương tự hạ phó. Dục sát chi lột ra, vừa mới làm cho chậm phái ra ám vệ chảo vừa vạn. Cũng là phu nhân công việc quản gia có cách, khoan nghiêm có độ, ngoại nhân tưởng lẫn vào trong phủ thực tại gian nan. Ngày đó hắn thiếu chút nữa đã bị phát hiện, không thể không ở trên mái hiên treo nửa ngày. Tới gần nửa đêm Nguyễn Thị bạo vong, trong phủ sinh nhiễu loạn. Hắn mới tìm được khoảng cách hướng phòng ăn đầu độc, nếu không sớm một hai cái canh giờ đắc thủ, triệu phủ cao thấp nhất định thương vong vô số. Nghe nói đây là nhất trương nhân gia, quan tố y hứng thú toàn vô, nhíu mày hỏi, thiếu chút nữa khiến cho ngươi mang sai lệch, Diệp Trăn là ngươi thả lại đến đi. Thánh Nguyên Đế không nghĩ đề cập Diệp Trăn, lại không thể không đề, ôn nhu trấn an nói, phu nhân chớ nên trách trẫm. Chậm chính là muốn cho ngươi xem rõ ràng, vô luận Triệu Lục Ly hiện tại đối với ngươi thật tốt. Trong lòng hắn cất giấu nhân vĩnh viễn chỉ có Diệp Trăn. Không giống chậm ai cũng không thích, duy độc yêu ngươi, Diệp Trăn thật là chậm thả về Triệu Phủ. Nàng tâm tư ngoan độc, thủ đoạn biến hóa kỳ lạ, ngươi tận lực xa nàng, nhưng cũng không cần sợ nàng. Chậm ở bên cạnh ngươi an bài không ít người thủ. Có chuyên tấn công độc thuật giả, chuyên tấn công ám khí giả, chuyên tấn công điều tra giả, cùng, quân, vì ám bộ hảo thủ, trích phòng bị nàng nhất giới nữ lưu tất nhiên là dư giả. Nếu Diệp Trăn bính điệu ngươi một cây tóc, chẫm liền đoá nàng một đôi tay, kêu nàng từ nay về sau sống không bằng chết, dứt lời hơi hơi một chút, kiên nhẫn khuyên giải, nhưng mà ngươi làm gì cùng nàng tranh phong? Vẫn là câu kia cách ngôn, đồ sứ không cùng gạch ngói vụn tướng bính, ngươi là bảo khí thiên thành, nàng là đạo bàng quế vật, hai người nãy khác nhau một trời một vực, vốn cũng không nên tiến đến một chỗ, ngươi nếu cảm thấy ghê tởm, rõ ràng làm cho đế sư thỉnh chỉ hòa ly đi, chậm ngay cả ý kiến phúc đáp đều viết xong, cuối cùng theo tay áo trong túi lấy ra một quyển sách lụa, nhìn trông mong đưa qua đi. Quan tố y theo dõi hắn tràn ngập bức thiết khát cầu thuần hắc con ngươi. Đột nhiên hỏi nói, người này màu sắc là như thế nào che giấu? Phu nhân, ngài có thể hảo hảo cùng chậm nói chuyện chính sự sao? Thánh Nguyên Đế cảm giác chính mình toàn thân khí lực đều bị phu nhân vét sạch. Không hiểu rõ thay đổi màu sắc thủ pháp, ta đêm nay tuyệt đối không thể nhập miên. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính chính sự? Quan tố y nhướng mày hỏi lại, Thánh Nguyên Đế quả nhiên đau lòng đứng lên, kể lại giải thích che giấu đồng sắc thủ pháp, lại còn thật sự viết chính tả phương thuốc, đang định hai tay dâng, đã thấy phu nhân đã muốn đứng dậy ra xương phòng, duy dư một mảnh trắng thuần váy cứ biến mất ở chỗ rẽ. Kim tử lập tức đón nhận đi, Nhẫn cười nói, bệ hạ, ngài đem phương thuốc giao cho nô tỳ liền hảo. Phía trước mau khai điệu, ngài cùng Bạch Phúc tổng quản thượng hương liền chạy nhanh hồi cung đi. Thánh Nguyên Đế cắn răng nói, hảo nha đầu, quả nhiên trung tâm, lại không thể không giao ra phương thuốc, mang hảo mặt nạ, đi nhanh đuổi theo, tế đàn bốn phía ngồi đầy thân hữu. Trước mắt bao người hắn không thể lộ ra dị trạng, chỉ phải thành tâm thành ý thượng một nén nhang, lén lút nhìn phu nhân trong chốc lát, thế này mới tâm không cam lòng tình không muốn hồi cung. Đoàn người mới vừa đi, Diệp Trăn liền lập tức hướng ngồi chồm hỗn linh tiền quan Tố Y đi đến. Thấp giọng hỏi, muội muội, ngươi phải làm là biết của ta đi, mấy ngày nay tới giờ đa tạ ngươi đối A Cách, đối bà mẫu. Đối ta một đôi nữ nhân chiếu cố, nay ta đã trở về, lại đúng phùng đệ muội mất, ngươi dặm ngoài lo liệu, các nơi chu toàn, tất nhiên thập phần mệt mỏi, nếu là có cái gì có thể giúp đỡ việc chỉ để ý phân phó. Chớ để khách khí, chúng ta đều là người một nhà, nên cho nhau đến đỡ, đồng tâm hiệp lực, lão phu nhân vừa nghe lời này đã nghĩ nhảy dựng lên dùng quải trượng đánh nàng. Cái gì kêu cho nhau đến đỡ, đồng tâm hiệp lực, con trai tối gian nan thời điểm nàng ở nơi nào, Triệu gia thời khắc nguy cấp nhất nàng lại ở nơi nào. Này đau khổ cùng tai ách, không đều là nàng gây cho Triệu gia sao, nàng dám trước mặt của mọi người nói loại này nói, cũng không sợ trời đánh ngũ lôi, vợ trước cùng kế thất giao phong, bậc này trò hay người bên ngoài có thể nào bỏ qua. Lúc này tất cả đều không nháy mắt vọng lại đây, làm lão phu nhân chỉ có thể ngạnh sinh sinh áp chế tức giận. Diệp Trăn liệu định quan Tố Y không thể cùng chính mình trở mặt, càng không thể đem chính mình chặn ngoài cửa, nàng là quan gia nhân, phải làm hiểu được cái gì gọi là khắc kỷ phục lễ. Nhân từ dày rộng, cho nên nói quân tử làm khó, cho dù bị nhân đánh rớt răng nanh, cũng phải nhặt lên đến cùng huyết nuốt. Quan Tố Y quả nhiên không cùng nàng tranh cãi, thuận thế đáp, Diệp phu nhân trở về liền hảo, bọn họ phụ tử ba cái vẫn nhớ kỹ ngươi, ta nơi này thật có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Nàng chỉ vào trưng bày ở linh tiền hộp gấm, từ từ kể ra, đệ muội thuộc thận tính thành, cần cù mềm mại, thật là thế gian khó được hảo nữ tử, lại nhân tướng mạo sở mệt, chưa từng hưởng thụ quá bán phân vinh quang. Nay hoàng thượng cảm động và nhớ nhung nàng hộ từ tình thâm. Đặc truy phong nàng vì nhị phẩm cáo mệnh, nay nhị phẩm triều phục chúng ta liền tự tay giúp nàng thay đi. Bảo nàng đi phong phong cảnh cảnh, Diệp Trăn dịu dàng biểu tình nháy mắt vặn vẹo, lại bay nhanh thu liễm, giống như lo lắng khuyên can, muội muội cùng đệ muội tình cảm thâm hậu ta có thể lý giải. Nhưng mà sinh tử có khác, người kỳ muốn đãi khách. Vừa muốn chiếu cố đứa nhỏ, nếu tự tay đi đổi triều phục, nhiễm tử khí lại quá cho người khác, chẳng lẽ không phải không đẹp, chu vi tọa thân hữu sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý cấp người chết thay quần áo loại sự tình này cùng. Quân, từ hạ phó đi làm, sau nhu các loại trừ hối, sao có thể từ chủ mẫu thân tự động thủ, này cũng quá không nói cứu, quan Tố Y bình tĩnh xem nàng. Thẳng thắn, ngươi vừa trở về, có lẽ là không biết, đệ muội vết máu trên người là ta tự tay lau khô tịnh. Bụng cũng là ta tự tay vá thượng, quần áo tất cùng, quân, từ ta từng món một mặc chỉnh tề, ta nếu là nhiễm thượng xui, lúc này đã sớm ứng nghiệm, thế nào còn có truy phong cáo mệnh bậc này chuyện may mắn. Đệ muội nguyên bản ngay cả ánh mắt đều không thể đóng. Ta phủ ba lượt mở, cuối cùng đem Hoài Ân cứu ra, ôm cho trước giường, nàng mới chậm rãi sáng mắt, lộ tươi cười, đệ muội trên trời có linh, tuyệt không hội hại chúng ta, chỉ biết phù hộ chúng ta, chính cái gọi là tình tới thực, tâm thành ý tắc không gì kiêng kỵ tắc chư tà tránh lui, chúng ta là người một nhà. Ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi. Vừa lúc vào xem đệ muội cuối cùng liếc mắt một cái. Thuật đứng tinh, nghe xong này lời nói, chư vị thân hữu đều bị nàng thâm tình nghĩa thắm thiết sở cảm. Lại thấy nàng quả nhiên đại nhân đại nghĩa, dũng liệt vô song, thật sự ứng trưởng công chúa câu kia tán ngôn, làm trúc nữ trung nghiêu thuấn, trái lại sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không muốn còn tìm các loại lấy cớ trốn tránh Diệp Trăn. Cao thấp lập gặp, lão phu nhân đứng lên, cười nhạo nói, ngươi cùng nàng nói chuyện gì tình thật tình thành, nàng vừa đi bao nhiêu năm, lại cùng Triệu gia có bao nhiêu cảm tình, chớ để ép buộc, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cái tự tay thay đổi liền thôi. Dứt lời nhấc chân bước đi, kêu Diệp Trăn đâm lao phải theo lao, mồ hôi lạnh đầm đìa, cách chương.